Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Ngàn Dặm Tim Trong. Lương Y Đồng tức giận đến buổi tối đều không ngủ, vừa nghĩ tới hắn không để ý an nguy chạy tới giết địch, lại bị người như vậy nói xấu, nàng liền tức giận đến hoảng, nàng khoác áo xuống giường, nhịn không được cũng nâng bút viết. Dự Vương 17 tuổi liền lên chiến trường. Hắn bây giờ 27 tuổi, tại biên cương cơ hồ chờ đợi 8 năm, này 8 năm hắn bảo vệ quốc gia, chinh chiến mấy lần, không chỉ có đoạt lại Hạ Triều thành trì, còn khiến cho mấy cái tiểu quốc thần phục với Hạ Triều, làm lớn ra Hạ Triều cương thổ. Nàng một bút bút đem Dự Vương anh hùng sự tích toàn viết xuống dưới. Cuối cùng lời nói xoay chuyển, nói hắn tại bên ngoài dục huyết phấn chiến lúc, bất quá truyền đến một lần chiến bại tin tức, lại có người mưu toan hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Rõ ràng là nhìn chung hắn binh quyền, bây giờ Dự Vương sống chết không rõ, thật chẳng lẽ muốn mặc người cho hắn dội nước bẩn. Từ xưa đến nay, bao nhiêu võ tướng vì quốc thái dân an, không để ý tự thân an nguy, anh dũng giết địch sau, may mắn trong chiến tranh nhặt được một cái mạng, cuối cùng lại chết tại người một nhà âm mưu phía dưới. Quả nhiên là thật đáng buồn lại đáng hận, nếu như trong triều còn có bực này gậy quấy phân heo, về sau cái nào võ tướng còn dám chủ động xin đi, không màng sống chết, chạy đến đi lên chiến trường chém giết. Lương Y Đồng phất phất nhiều trọn vẹn viết một tờ, trong lòng bi phẫn mới khó khăn lắm ngừng lại, nàng ngày thứ hai cũng đi sách tứ, số tiền lớn nhường trưởng quỹ cũng ấn hơn vạn tấm, trực tiếp để cho người ta phát cho lui tới dân chúng. Dân chúng không giống một ít phân thần, vì quyền lực sẽ không tiếc, bọn hắn chỉ để ý an nguy của mình cùng người nhà an nguy. Trong đó không ít người nhà hài tử đều là binh sĩ. Gặp tướng lĩnh cùng các binh sĩ đánh giáp lá cả cùng địch nhân quyết nhất tử chiến lúc, còn nhận bực này nói xấu, trong lòng tự nhiên không cam lòng, cả đám đều tại vì Dự Vương cùng các binh sĩ kêu oan. Dự Vương bởi vì quyền cao chức trọng, trong triều thanh danh một mực không tốt lắm, không ít lão thần cảm thấy hắn là cái uy hiếp, nếu là có tâm mưu phản, chỉ sợ sẽ thiên hạ đại loạn. Một mực tại ý đồ châm ngòi hoàng thượng cùng Dự Vương quan hệ, muốn để hoàng thượng đem hắn diệt trừ, nếu không phải Dự Vương đối hoàng thượng có ân cứu mạng, hoàng thượng lại là cái có ơn tất báo, chỉ sợ sớm đã kiêng kỵ hắn, nói không chính xác liền sẽ bắt trước tiên tổ, giết được thỏ, mổ chó săn. Dự Vương tại dân gian thanh danh lại không sai, dù sao những năm này biên cương một mực không yên ổn, thỉnh thoảng liền có người xâm phạm ta hướng, nếu không phải có Dự Vương, mọi người căn bản cũng không có yên ổn sinh hoạt, không chỉ có Dự Vương, cái khác mấy vị chiến công hiển hách tướng quân cũng có thụ khen ngợi. Gặp Dự Vương bởi vì đánh một lần đánh bại liền bị người chửi bới lúc, dân chúng tự nhiên khó chịu, kể chuyện tiên sinh thậm chí tại quán trà nói về việc này. Mỗi lần giảng đến điểm đặc sắc, dân chúng đều vỗ án tán dương, mấy cái kia trong triều bức bách hoàng thượng trừng phạt Dự Vương lão thần, tức thì bị mắng máu chó phun đầy đầu, bọn hắn trên dưới hướng trên đường, lại còn có tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người trẻ tuổi cùng đại nương hướng trên người bọn họ ném rau quả cùng trứng thối, ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn cơ hồ thành chuột chạy qua đường, người gặp người đánh, cuối cùng liền cửa cũng không dám ra ngoài. Hoàng thượng tự nhiên cũng nghe nói việc này, hắn hơi có chút buồn cười, biết được trang giấy nguyên văn là Lương Y Đồng viết, kể chuyện tiên sinh cũng là nàng cố ý tìm sau, hoàng thượng đối nàng ấn tượng đều do mềm mại có thể lấn sơn chi hoa, biến thành có gai tường vi, như thế qua mấy ngày, tại 28 tháng chạp lúc, ngoại trừ một cái cố chấp lão thần, trong triều đã lại không người dám nói Dự Vương không phải. Vị này lão thần nhưng lại cầm trong kinh thành lưu truyền trang giấy nói sự tình. Nói người sau lưng rõ ràng là tại thay Dự Vương thu mua lòng người. Chỉ sợ ý không ở trong lời. Nhìn thánh thượng tỉnh táo, hoàng thượng tự nhiên sẽ hiểu đầu tiên là có người nói xấu Dự Vương. Lương Y Đồng mới hành động, thì thật coi như Lương Y Đồng không hành động, Hoàng thượng cũng sẽ làm chút gì. Dù sao trong lòng hắn Dự Vương không chỉ là hắn thân đệ đệ, càng là tinh trung báo quốc ưu tú tướng lĩnh, hắn lập chí muốn làm minh quân, nếu là liền thân nhân đô hộ không được, liền trung thần đều không gánh nổi, hắn vị hoàng đế này nên được còn có cái gì ý nghĩa? Bởi vì dung thành cùng nhưng thất thủ sự tình, năm mới tiến đến, tất cả mọi người trôi qua không có tư không có vị. Đêm 30 lúc, hoàng thượng thậm chí hủy bỏ cung yến, mà là cử hành một trận cầu phúc, cầu nguyện ông trời phù hộ Dự Vương, phù hộ mỗi một cái chiến sĩ, hy vọng chiến tranh có thể sớm một chút kết thúc, các binh sĩ sớm ngày về nhà. Lương Y Đồng cũng dò xét mấy bản cầu phúc kinh văn. Ngắn ngủi mười mấy ngày, nàng không ngờ gầy mấy cân. Hôm nay dù sao cũng là đêm 30, cần ăn bữa cơm đoàn viên. Sợ nàng một người tại Dự Vương phủ ở lại sẽ chỉ nghĩ đông nghĩ tây. Lão phu nhân liền để cho người ta đưa nàng nhận được Võ Hưng Hầu phủ. Nhường nàng tại Võ Hưng Hầu phủ ăn bữa cơm đoàn viên. Nghĩ đến Dự Vương y nguyên tung tích không rõ. Cái này bỗng nhiên bữa cơm đoàn viên Lương Y Đồng đều ăn nuốt không trôi. Dù là lão phu nhân chờ người khuyên nàng vô số lần Dự Vương không có việc gì. Nàng một trái tim vẫn là không cách nào an bình. Trước đó, nàng chưa hề ngờ tới. Nàng đối một người sẽ quan tâm đến loại trình độ này. Quan tâm đến Dự Vương nếu là không có ở đây. Nàng thậm chí cảm thấy cho nàng cũng mất sống tiếp động lực. Lương Y Đồng thật rất muốn hắn. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mới không có vụng trộm lau nước mắt. Ăn xong bữa cơm đoàn viên. Lão phu nhân muốn lưu nàng tại Võ Hưng Hầu phủ ở 2 ngày. Nàng lại cự tuyệt, Lương Y Đồng lúc rời đi, Lục Cẩm đưa tiễn nàng, gặp biểu muội lo lắng thành dạng này, nàng lại không biết nên khuyên nàng cái gì, chỉ là cầm thật chặt của nàng tay, thấp giọng nói, nếu là thực tế nghĩ hắn, liền đem tưởng niệm viết xuống tới đi, có thể viết nhiều mấy phong thư, để cho người ta cho hắn gửi quá khứ. Nói không chính xác hắn liền trở về đâu, kỳ thật gần nhất Lương Y Đồng đều không có cho hắn gửi. Quá tin, không phải là không muốn gửi, mà là sợ vạn nhất ảnh hưởng đến hắn. Gặp biểu tỷ khắp khuôn mặt là lo lắng, Lương Y Đồng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng thấp giọng nói, ta không sao, biểu tỷ không cần phải lo lắng, Lương Y Đồng không có nhường nàng đưa quá xa. Ra Võ Hưng Hầu phủ sau. Liền để nàng trở về, nàng trở lại Dự Vương phủ sau, liền trở về chỗ ở của hắn, gần nhất này mười mấy ngày, nàng đều là ngủ ở hắn chỗ này, tựa hồ ở tại hắn trước kia nơi ở, liền có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Đêm nay, nàng lần nữa mất ngủ, ôm chăn mền của hắn căn bản ngủ không được, hắn đã mất tích dòng dã 8 ngày, biên cương một mực không có truyền đến tin tức tốt. Lương Y Đồng thật cảm thấy mình nhanh không chịu đựng nổi. Đêm nay, nàng nhịn không được, ôm chăn mền của hắn im ắng rơi xuống nước mắt, khắc cốt tưởng niệm cùng lo lắng đã nhanh muốn đem nàng tra tấn điên rồi. Nàng rốt cục làm cái quyết định, nàng mặc quần áo tử tế liền xuống giường, bắt đầu thu thập lại hành lễ. Tiêu Linh cùng Lục Tú ngay tại gian ngoài, tự nhiên nghe được nàng động tĩnh, hai người tiến đến nhìn nhìn. Mới phát hiện nàng lại thu thập hành lý, Lục Tú nhịn không được hỏi nàng, Vương Phi đây là làm gì? Lương Y Đồng nói, ta muốn đi Hoa Thành, ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa, nói không chính xác hắn bị thương, chính cần trợ giúp đâu, ngày mai ta nghĩ rời kinh, các ngươi như nghĩ theo giúp ta cùng nhau liền cùng nhau đi. Không muốn đi ta cũng không miễn cưỡng, Lục Tú sớm muốn đi. Nghe được Lương Y Đồng mà nói, trong mắt bày ra, vui vẻ nói, nô tỳ tùy ngươi cùng nhau, ta cái này đi thu thập hành lý. Tiêu Linh lại lý trí rất nhiều, liền nói ngay, không thể, Vương Phi thân thể quý giá, đường dài bôn ba, vạn nhất không có tìm được Vương gia, lại gặp được nguy hiểm nên làm thế nào cho phải. Ta chờ mệnh lệnh là thề sống chết hộ Vương Phi chu toàn. Quyết không thể nhâm Vương Phi lâm vào hiểm cảnh, gặp nàng quả thật ngăn trở. Lương Y Đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng thấp giọng nói, ta tâm ý đã quyết, ngươi ngăn không được. Tiêu Linh, ngươi có biết Dự Vương lưu lại cho ta bao nhiêu hộ vệ? Tiêu Linh tự nhiên rõ ràng, trong phủ hộ vệ chừng 100, này 100 đều là Dự Vương một tay đề bạt, từng cái đều rất lợi hại, nói lấy một chọi 10 đều không đủ, nếu không phải như thế, Dự Vương cũng sẽ không mệnh bọn hắn bảo hộ ở Lương Y Đồng bên cạnh người. Lương Y Đồng nói, những người này đi theo bên cạnh ta ít nhiều có chút lãng phí. Nếu có thể ra sân giết địch, nhất định có thể giúp Phương gia không ít việc, vạn nhất Phương gia chính là cần nhân thủ thời điểm đâu. Ta không phải không để ý an nguy của mình, muốn một người vụng trộm chạy tới, ta là thật tâm muốn vì hắn làm chút gì. Nếu như ta kiên trì muốn đi, các ngươi theo ta một đường xuất phát, những hộ vệ này lại chia thành tốp nhỏ, cùng nhau rời kinh, đang giấu giếm thân phận tình huống dưới, gặp được nguy hiểm tỷ lệ đại sao. Nếu có thể thành công giấu giếm thân phận, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Tiêu Linh lại sợ nàng thân thể không chịu đựng nổi. Lương Y Đồng nói, ta không sao, ta khi còn bé cũng không phải là nuông chiều từ bé lớn lên. Có khi chỉ có thể ăn cơm thừa, có khi liền cơm thừa đều không có. Ta không đồng dạng đến đây, ta không sợ chịu khổ. Tiêu Linh cũng lo lắng Dự Vương. Cuối cùng tự nhiên là bị nàng thuyết phục, Lương Y Đồng trực tiếp đem hộ vệ thét lên Trúc Du Đường. Những người này đều đối Dự Vương trung thành tuyệt đối. Sớm lo lắng hỏng, gặp Dự Vương phi muốn dẫn bọn hắn đi tìm Dự Vương lúc. Cả đám đều rất kích động, cũng là có lý trí, nhịn không được khuyên Lương Y Đồng một trận. Lời khuyên của bọn hắn tự nhiên vô dụng, Lương Y Đồng tâm ý đã quyết. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, nàng nhường bọn hộ vệ phân tán ra, lại rời đi kinh thành, mỗi người đều ẩn tàng một chút thân phận, nói xong ở ngoài thành 10 dặm chỗ tụ hợp, đến lúc đó có thể đóng vai làm Tiêu Cục, nàng lại để cho Tiêu Lĩnh trong đêm đi tìm Tiêu Cục quần áo. Sau đó, nàng lại dặn dò Trần quản gia một trận, nhất thiết phải đưa nàng rời đi kinh thành sự tình giấu giếm xuống tới. Này mười mấy ngày, Lương Y Đồng cơ hồ không có đi ra phủ, mọi người biết nàng tâm tình không tốt, cũng không có mời nàng từng đi ra ngoài. Nếu là gặp được mời lúc, có thể trực tiếp cáo ốm cự chính là, cũng là tốt giấu giếm mơ siêu nàng nhường Tiêu Linh cho Ngọc Mai vẽ lên cái trang. Nhường nàng lâm thời đóng vai thành dáng dấp của nàng, uốn tại trong phòng đừng đi ra ngoài, hết thảy đều phân phó tốt lúc. Trời đã ẩn ẩn sáng lên, Tiêu Lĩnh chờ người một mực nghe của nàng phân phó, gặp nàng an bài càng như thế chu toàn, đều rõ ràng, nàng căn bản không phải tâm huyết dâng trào đột nhiên nghĩ rời kinh. Nghĩ vừa ra là vừa ra, mà là dụng tâm tính toán qua hết thảy, Tiêu Lĩnh cũng không có lại ngăn cản, mà chỉ nói, Vương Phi nếu muốn rời đi, thuộc hạ đến đi theo mới được. Trong phủ liền giao cho Trần quản gia đi, Lương Y Đồng vốn muốn cho hắn cũng lưu tại trong phủ. Dễ xử lý đột phát tình trạng, gặp hắn cũng nghĩ đi, nhân tiện nói, thôi, vậy liền cùng đi chứ, ta đem biểu tỷ gọi tới, nhường nàng giúp đỡ thủ một đoạn thời gian, Lục Cẩm hôn kỳ tại năm sau tháng 2 phần. Còn có 2 tháng, nàng cũng không có việc gì, buổi sáng Lương Y Đồng liền đem Lục Cẩm hô tới. Muốn để nàng giúp đỡ tọa trấn Dự Vương phủ, Lục Cẩm kinh ngạc trong mắt đều nhanh rớt xuống. Cái gì, ngươi còn muốn đi Hoa Thành? Ngươi không phải là muốn Dự Vương muốn điên rồi à? Nhưng mà Lương Y Đồng đôi mắt lại nghiêm túc bất quá. Nàng thấp giọng nói, biểu tỷ, ta còn chưa hề cầu quá ngươi chuyện gì. Ngươi liền giúp ta lần này đi, giọng nói của nàng mềm mại lại kiên định. Trong mắt lại đầy tràn khẩn cầu. Thấy Lục Cẩm mềm lòng đến không được, nàng nhất thời có chút dao động, nghĩ đến việc này không thể coi thường, lại không dám đáp ứng. Không thành, chuyện lớn như vậy, ta sao có thể giấu giếm được? Lương Y Đồng cầu khẩn nói, biểu tỷ có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, không có vấn đề, cái khác ta đều an bài thỏa đáng. Van cầu ngươi, biểu tỷ giúp ta lần này đi. Lương Y Đồng không dám quang minh chính đại đi, tự nhiên là sợ có người sẽ gây bất lợi cho nàng. Nếu là nàng rời đi kinh thành tin tức truyền ra ngoài, trên đường nói không chính xác liền sẽ gặp được tập kích. Vạn nhất có người nghĩ trói lại nàng uy hiếp Dự Vương, này không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn gia tăng rủi ro. Lục Cẩm bị nàng mài đến không có cách, rất muốn dùng sức đâm đâm đầu của nàng đưa nàng đâm tỉnh a. Ngươi liền không sợ gặp được nguy hiểm gì sao? Lương Y Đồng tự nhiên không sợ, nàng sợ chính là Dự Vương cần trợ giúp lúc, nàng một điểm bận bịu đều không thể giúp. Lương Y Đồng thật không nghĩ lại đau khổ chờ đợi. Lục Cẩm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, ta chỉ có thể hết sức, vạn nhất không gạt được làm sao bây giờ? Mặc kệ ai muốn gặp ta, ngươi cũng bằng vào ta thân thể khó chịu, không tiện gặp khách, cự chính là, nếu như đối phương thân phận tôn quý, ngươi không tốt đắc tội, liền nói ta mấy ngày nay bởi vì lo lắng Dự Vương lâm vào hôn mê, mới không cách nào gặp khách, chờ ta tỉnh tất nhiên tới cửa tạ tội. Lương Y Đồng bây giờ là Dự Vương phi, có thể làm cho nàng tạ tội, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người. Lục Cẩm nghiêm túc ghi xuống. Lương Y Đồng cải trang ăn diện một chút liền rời đi kinh thành. Từ cửa thành bên trong đi ra một khắc này, ánh mắt của nàng càng thêm kiên định chút, nàng nhất định sẽ tìm tới hắn. Sao tác giả có lời muốn nói? Tiếp tục bắt trùng, ngày mai gặp, hết chương.